Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 341, tiếp khách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người đẹp. Thức ăn ngon, bãi cỏ, cộng thêm một con bò già. Tổ này hợp rất có xem chút. Lui tới tài xế cũng không nhịn được nhiều đi cái này liếc mấy lần. Người xinh đẹp. Ngoài ra thức ăn cũng thực món ăn ngon. Trương Hoa nhưng chỉ uống hai cái canh, liền cau mày buông xuống. Cái này, chân thực không phải điểm tốt gì. Chẳng biết tại sao, hắn ấn đường lại bắt đầu nhảy. Có chồng dự cảm bất tường. Ít người trước, ấn đường nhảy, gặp tử thánh. Bây giờ nhảy, không biết người tới sẽ là ai. Chủ thượng, An Lăng Dung hỏi nhìn về Trương Hoa. Cái này Phật nhảy tường mùi vị không thành vấn đề à? Và mấy ngày trước uống là như nhau vậy. Bổn tọa không có sao. Ngươi ăn đi. Trương Hoa như thế vừa nói. Nhưng là tay áo bào mở ra. Đem Thanh Hồng thả ra. Thanh Hồng thoáng qua liền bay vào trời cao. Tuần du bốn phương. Quan sát động tĩnh. À, An Lăng Dung rất thức thời nghe theo phân phó làm việc. Cái miệng nhỏ ăn, nàng nhưng mà luyện thể đại sư, thường ngày tiêu hao cực lớn, không ăn nhiều một chút làm sao có lực khí hoa khiên nghiêu. Còn như nguy hiểm, câu nói kia tại sao nói đến, trời sập xuống có cao cái chìa vào, đừng xem Trương Hoa một bộ bệnh thoi thóp dáng vẻ, gió thổi một cái gục, thật là động tới tay, mình không gặp được có thể chống nổi một chiêu. Chớ nói chi là, còn có giao long thường bạn người. Thanh Hồng, hôm nay được hàng loạt linh dược tư bổ. Chiến lực tăng nhiều, đã giống như là tông sư đỉnh cấp. Hơn nữa thân thể cao lớn. Một cái đánh ba cái phổ thông tông sư cũng vấn đề không lớn. Ân, dĩ nhiên, như thế nào đi nữa lợi hại. Đối mặt thánh cảnh vẫn là được quỳ. An Lăng Dung ăn rất ngon. Ken két, chắc chắn răng nhỏ không ngừng động, rất nhanh liền ăn hơn nửa thức ăn. Dĩ nhiên, làm là thuộc hạ, nàng vẫn là rất biết điều. Mỗi dạng thức ăn cũng không dám ăn hết tất cả. Chí ít lim một nửa đi ra, đem An Lăng Dung ăn thơm như vậy. Trương Hoa vậy nổi lên vẻ hứng thú, dùng đũa kẹp mấy mảnh dưa leo. Từ từ nhai, dưa leo có tự nhiên thơm mát. Ngon miệng, là thật không tệ, lớn hơn nữa chuyện, cũng không thể ảnh hưởng lập tức tâm tình, chỉ phải sống, đến lượt hưởng thụ sinh hoạt mỗi một phút, mỗi một giây. Nghĩ như vậy, Trương Hoa lòng một chút an bình, khẩu vị cũng khá, thậm chí liền trong cơ thể oan hồn bi thương kêu vậy nhỏ chút. Hô, trên bầu trời, Thanh Hồng như mũi tên bay xuống, vây quanh Trương Hoa loạn chuyển. Cũng dùng đầu ủi trước Trương Hoa cánh tay. Díu rít rít. Chủ thượng, Thanh Hồng đại nhân đây là ý gì? Díu rít rít. An Lăng Dung không hiểu hỏi. Nhân tiện dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về Trương Hoa. Chẳng lẽ chủ thượng tốt một hớp này? Nói sớm à, thiếp cũng là sẽ díu rít rít. Trương Hoa khóe miệng cười trúng chím. Giải thích, Thanh Hồng nói, trước mặt tới một đoàn xe. Bên trong có mấy cái mạnh lớn một chút con kiến hôi. Mạnh lớn một chút con kiến hôi. An Lăng Dung trợn to mắt đẹp. Đây là cái gì hình dung từ? Bên trong xe, con kiến hôi, tựa hồ cảm giác được An Lăng Dung nghi vấn. Thanh Hồng vậy ngẩng đầu hướng về phía An Lăng Dung. Díu rít rít, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Lăng Dung không lời chống đỡ. Đây cũng là mà ý nghĩa. Thanh Hồng nói, nó chưa nói ngươi, ngươi không phải mạnh lớn một chút con kiến hôi. Trương Hoa giải thích, như vậy à, An Lăng Dung khá là tự hào ưỡn ngực. Nàng nhưng mà lâu năm luyện thể đại sư, ở tương Tây đất vậy coi là có hạn cao thủ. Thậm chí nói một câu tương Tây cự phách cũng không quá đáng. Hôm nay mặc dù ở Trương Hoa thủ hạ làm việc, nhưng cũng là muốn mặt mũi được chứ. Đừng xem nàng ở Trương Hoa trước mặt là phục thấp làm nhỏ. các loại thấp giọng hạ khí, có thể đang bình thường giáo chúng trước mặt, đó là tuyệt đối cao cao tại thượng, phong phạm nữ vương, díu rít rít. Thanh Hồng lần nữa hướng về phía An Lăng Dung kêu lên. Chủ thượng, Thanh Hồng đại nhân lại nói cái gì khen ngợi thuộc hạ nói sao? An Lăng Dung cười nói, nhân tiện đối với Thanh Hồng ném một ánh mắt quyến rũ. Ngũ độc giáo đám phế vật kia mặc dù làm người không thế nào, có thể cung cấp nuôi đi ra ngoài linh thú vẫn là rất am hiểu lòng người mà. Ha ha ha, à, nó nói ngươi loại này cực lớn con kiến hôi, dùng chân đạp có thể một cước đạp không chết, được vẫy đuôi ba mới có thể một cái đuôi đập chết. Trương Hoa nhàn nhạt cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. An Lăng Dung căm tức nhìn Thanh Hồng, hữu hết sức, ngũ độc giáo quả nhiên không một cái tốt, ổn thỏa hữu hết sức. Bóp bóp, Thanh Hồng vô tình quẩy đuôi, tự nhiên dạo chơi nhập Trương Hoa tay áo, thoáng qua mất tung ảnh. Được rồi, cứ như vậy đi, ngươi dọn dẹp một chút, chuẩn bị tiếp khách. Trương Hoa phân phó, lại gọi những thứ khác người đồ đen đem bàn ăn thu thập xong, sau đó chà chà cút đi. Tiếp khách, An Lăng Dung khóe miệng rút ra rút ra. Một hồi lâu không phản ứng kịp, nàng tuy gió sao tận xương. Hụ hụ hụ, không đúng, là thiên tư quốc sắc. Có thể ánh mắt là rất cao, là phong phạm nữ vương. Cho tới bây giờ đều là nàng chọn người đàn ông. Ân, dù là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng là nàng chọn người đàn ông. Giống vậy xấu xí ép lão nam nhân, nàng nhưng cho tới bây giờ không phục vụ. Tên này, nghĩ gì vậy? Trương Hoa liếc An Lăng Dung một cái, âm thầm lắc đầu, cô em này, cái gì cũng tốt, liền là thích suy nghĩ bậy bạ. Cũng không biết ban đầu Thiên Tàm dạy lão giáo chủ có phải hay không đầu bị lừa đá, mới chọn như thế phụ nữ kế vị. Không lâu lắm, bên lề đường ngừng nhất lưu xe lậu, 36 vị quần áo đen đệ tử, phân hai dãy từ trong xe đi xuống, đi tới Trương Hoa bên cạnh, đồng loạt ôm quyền, Tung Sơn kiếm phái đệ tử gặp qua Bạch Y Long Vương đại nhân. Tung Sơn kiếm phái, Trương Hoa nhắm mắt suy nghĩ chốc lát, ân, cũng đúng, trừ châu đi tây chính là Hà Nam, đường xe này đổ cách Tung Sơn vậy không xa lắm. Khó trách đối phương sẽ tìm tới cửa. Tung Sơn kiếm phái Tả Đình gặp qua Bạch Y Long Vương. Đây là một vị mặt mũi coi như thanh tú người đàn ông áo đen từ dòng xe chạy cuối bước nhanh về phía trước. Hướng Trương Hoa ôm quyền. Tả Đình, Trương Hoa trên dưới quan sát người đàn ông áo đen một phen. Không biết Tả trưởng môn là ngươi? Chính là cha. Tả Đình thanh âm rất lớn, trong thanh âm tràn đầy tự hào. Hiển nhiên, đối với cái này thần bảng phụ thân, hắn là thật vô cùng hài lòng. Hoa hạ nhiều như vậy, trừ đi bốn đại thánh cảnh, tiếp theo liền thuộc thần bảng nhân vật. Tung Sơn kiếm phái Tả Hàn Phong năm nay cũng mới 80. Tương đối mà nói, tuổi tác không tính lớn, mài ít ngày, nói không phải thật có thể bước ra cuối cùng nửa bước. Thành là uy áp hoa hạ thánh cảnh võ giả, bất quá 80 tuổi lão gia tử có một cái 20 tuổi con trai. Cái này, một cành hoa lê đè hải đường nha. Hụ hụ hụ, gừng càng già càng cay, gừng càng già càng cay. Trương Hoa nghĩ đến điểm này, có chút bật cười, cố nén nói, Tả trưởng môn thật là oai phong được chặt, bội phục bội phục. Không biết hôm nay Tả trưởng môn phái ngươi tới, có chuyện gì quan trọng? Cha một mực hết sức thưởng thức Long Vương tài cán. Lần này bảy kiếm liên minh đại hội cử hành sắp tới, đặc biệt mời Long Vương đại nhân lên núi một hà. Tả Đình vừa nói, khẽ ngẩng đầu, quan sát tên này chấn động hoa hạ Bạch Y Long Vương. Quần áo trắng, mặt trắng, khí sắc vậy trắng bạch. Trắng trong mang xanh lơ, nhìn là bị thương nặng hình dáng. Nghe Hoàng Sơn kiếm phái Phong Sơn đại hội, Bạch Long Vương cũng là đến tham khách mời. chắc hẳn Tử Thánh ra tay. Đối phương là bỏ ra giá cực lớn mới được đã chạy khỏi. Có thể từ Tử Thánh trong tay chạy trốn. Phần này bản lãnh, coi là thật kinh người. Liền liền hắn phụ thân Tả Hàn Phong đối với lần này cũng là khen ngợi không dứt. Thậm chí tự thẹn không bằng. Tử Thánh, nhưng mà trong và ngoài nước thánh cảnh trong ít ỏi cường giả. Hắn chết kiếm ý lực công kích thậm chí được gọi là thánh cảnh thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tan/nối-y-nối-tan/nối-do/nối-tsi/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.